Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, rời đi. Tô Nghị ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn phát hiện Hồ Tu Viễn ngoại trừ có chút phách lối bên ngoài, não tử xác thực tương đối dễ dùng. Nếu như đồ vật thật tại mang người trong tay, biện pháp này thật là không tệ. Đáng tiếc là ma nhân sớm đã bị hắn chém giết đặt ở càn khôn giới bên trong. Coi như sớm đi qua cũng là uổng phí hết thời gian mà thôi. Đương nhiên, điểm này hắn là chắc chắn sẽ không nói. Tô Nghĩa giả bộ suy tư một chút, nói ra, người ý nghĩ là không tệ. Thế nhưng là có suy nghĩ hay không qua ma nhân thực lực. Ma nhân là một tên thời gian linh tu, còn có một cái thời gian pháp bảo nơi tay. Chúng ta sẽ là đối thủ sao? Điểm này xác thực đáng giá thận trọng, bởi vì lúc trước bọn họ cũng là bị thời gian chi lực trói buộc, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Biện pháp ta đã sớm nghĩ kỹ. Hồ Tu Viễn đã tính trước nói, tên kia ma nhân tu vi kỳ thật cũng không cao, sở dĩ có thể áp chế chúng ta, hoàn toàn bằng vào cái kia chén đèn dầu. Nhưng là muốn phát huy ra ngọn đèn toàn bộ uy năng, tự thân tiêu hao tất nhiên vô cùng to lớn. Mà chúng ta cần phải làm là không muốn tập hợp một chỗ, thay nhau tiến lên tiêu hao hắn. Chỉ cần ma nhân thời gian chi lực tiêu hao sạch sẽ, như vậy thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm, Từ Tu Viễn biện pháp cũng tạm được. Nhưng quan trọng không có ma nhân a. Ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Hai vị cảm thấy thế nào? Cố Hoành Trác đầu tiên biểu lộ thái độ, sau đó hướng Tô Nghĩa hai người hỏi thăm. Ta không có vấn đề. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Nếu như không đồng ý, sợ rằng sẽ làm người sinh nghi. Dứt khoát đáp ứng tốt. Viên Tư Dĩnh trong đôi mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Quét mắt Hồ Tu Viễn. Hừ nhẹ nói. Nếu như tên kia ma nhân bị giết chết đây, nàng vẫn là hoài nghi đồ vật tại Hồ Tu Viễn trên thân. Cho rằng Hồ Tu Viễn nói như vậy chính là vì thoát khỏi hiềm nghi. Cố Lộng Huyền hư, nếu như ma nhân bị thời gian dị thú giết chết, chúng ta cũng không có cách nào. Cố Hoành Trác thở dài. Dựa theo trước đó phân tích, ma nhân là bị thời gian dị thú truy sát đi. Như vậy ma nhân thật đã chết rồi. Chính là thời gian dị thú gây nên. Không thử một lần lại làm sao biết không có cơ hội. Hồ Tu Viễn cười ha ha. Đã dạng này, ta cũng đồng ý. Viên Tư Dĩnh lạnh như băng nói. Chư vị, vậy ta liền đi trước. Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi, hướng Chí Năng Chiến Xa đi đến. Nguyên không cổ cảnh còn có không ít linh tài đâu, cùng tại cái này nói chuyện phiếm, còn không bằng gấp rút thời gian tìm kiếm linh tài. Tô Nghĩa sau khi đi, Cố Hoành Trác ba người cũng đều lần lượt quay trở về mỗi người đội ngũ bên trong. Tô Nghĩa, mình a nhanh điểm xuất phát đi bắt ma nhân đi. Tô Nghĩa vừa lên xe, Chí Năng Chiến Xa thì lo lắng nói ra. Hắn đã theo Tào Thanh Lãng trong miệng biết được Thọ Hy quả thực bị ma nhân cướp đi sự tình. Không có Thọ Hy quả thực liền không thể cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi chiến xa màu đỏ. Cho nên hận không thể lập tức đuổi kịp ma nhân, đem đồ vật cướp về. Tô Nghĩa biết Chí Năng Chiến Xa ý tứ, cười nói, ngươi biết ma nhân ở nơi nào sao? Không biết, nhưng ta có thể tìm tòi. Dù sao cũng so đợi ở chỗ này không hề làm gì tốt. Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Được, vậy liền xuất phát. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Dù sao cũng muốn đi ra ngoài tìm kiếm linh tài, sớm muộn đều phải rơi. Đạt được Tô Nghĩa trả lời chắc chắn, Chí Năng Chiến Xa mở đủ mã lực, thẳng hướng về một phương hướng chạy như bay. Viên Tư Dĩnh trở lại chiến xa màu đỏ phía trên, vốn là dự định theo Tô Nghĩa, nhưng khi nhìn đến Chí Năng Chiến Xa tốc độ về sau, bất đắc dĩ từ bỏ, bởi vì chiến xa màu đỏ tốc độ xa kém xa Chí Năng Chiến Xa. Truy cũng đuổi không kịp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.